Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Cái nào đó người ngoại quốc nói nhỏ Bạch lá gan rất nhỏ. Ăn hàng cơm nắm cái này thời điểm đương nhiên là đang ăn cây trúc a. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi ra ngoài thời điểm liền chuẩn bị cho cơm nắm tốt đầy đủ cây trúc cùng măng. Đủ tiểu gia hỏa này đắc ý ăn được nửa ngày, có ăn có uống, là một con chính tông không thể lại chính tông gấu trúc. Cơm nắm biểu thị vận động cái gì cùng nó một chút quan hệ đều không có. Nó nhất định sẽ yên lặng hợp lý một cái trạch gấu. Tại trong nhà vui chơi giải trí lại mỹ mỹ ngủ một giấc. Về sau lại cho gấu trúc gia tộc sinh tiểu bảo bảo. Có chuyện gì không có chuyện mấp mô bé con. Tốt bao nhiêu. Ta mới không học tiểu bạch cái kia bổn hùng cả ngày ra ngoài chạy loạn đâu. Suốt ngày không có nhà. Nhìn đem hai cái sẻng phân quan cho gấp đến độ. Cơm đều ăn không ngon. Cơm nắm biểu thị tiểu bạch loại này không đứng đắn gấu trúc hẳn là nhận gấu trúc tộc nghiêm khắc. Khiển trách. Răng rắc. Cơm nắm lại đem một cây cây trúc nhét miệng bên trong đi. Lâm tiểu bạch đào lấy rào chắn hướng xuống mặt nhìn. Chung quanh các du khách từng cái tiếng hô không ngừng. Lại nói vừa rồi đi theo Lâm tiểu bạch từ rừng cây bên kia chạy tới các du khách có chút mộng. Cơm nắm rõ ràng còn tại gấu trúc vườn bên trong a. Vậy cái này là tiểu bạch. Tiểu bạch không phải tại gấu trúc căn cứ sao? Làm sao lại chạy đến chỗ này tới? Từng cái đầu óc mơ hồ thời điểm, đối Lâm tiểu bạch chính là một trận cuồng đập. Tiểu bạch chạy vườn bách thú ngươi dám tin? Đây quả thực là tại diễn tivi nha. Bất quá chuyện này dù sao cũng là phát sinh ở tiểu bạch gia hỏa này trên thân. Các du khách đối tiểu bạch làm ra một chút không bình thường sự tình năng lực chịu đựng tương đối lớn. Rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Lại nói tiểu bạch là thế nào từ gấu trúc căn cứ chạy xa như vậy trở về. Động vật đối với mình đã từng đi qua hừng hẳn là có ký ức đi. Mà lại tiểu bạch bình thường đi ra ngoài nhiều lần như vậy. Từ gấu trúc căn cứ chạy đến, không chừng chạy đến đâu cái quen thuộc địa phương, tiện đường liền chạy trở về. Nói cũng đúng. Tiểu bạch cách hai ngày liền chạy ra khỏi đi một lần. Cái này cẩm thành nó đoán chừng đều nhanh chuyển một mấy lần. Ha ha, chấm ngoặc kép, các du khách tiếng cười vui không ngừng. Nhìn xem Lâm tiểu bạch, lại có người nhịn không được hỏi. Các ngươi nói nhỏ bạch có thể hay không nhảy đi xuống a? Người bên cạnh ngẩn người, hẳn là sẽ không đi. Cho tới bây giờ đều là tiểu bạch chạy đến. Còn không có gặp qua tiểu bạch từ bên ngoài chạy về đi đâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, hắc hắc, tiểu bạch, để cơm nắm cho ngươi sinh hầu tử a. Lâm tiểu bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sinh hầu tử, ngươi mới sinh hầu tử đâu. Lâm tiểu bạch quay đầu liền cho loạn kêu kia người một cái liếc mắt. Đối người bầy ngao kêu một tiếng, lập tức liền đem mọi người dọa cho nhảy một cái. Tiểu bạch đây là muốn làm gì lạc? Từng cái hốt hoảng lui về sau mấy bước. Một cái lệch ra quả du khách bị giật nảy mình. Lo lắng nhìn xem tiểu bạch. Amen ơi! Tiểu bạch không uổng phí mổ đến đây đi. Không uổng phí, không uổng phí. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cái khác người ngoại quốc hỗn không thèm để ý nói. Gấu trúc loại động vật này nhát gan. Nó nếu dám tới ngươi dọa nó một chút liền tốt. Vừa dứt lời, nương theo lấy một trận gió âm thanh. Cái này người trực tiếp liền bị Lâm tiểu bạch cho nhấn trên mặt đất. Cái này kêu cái gì? Giết gà dọa khỉ. A không, phải nói là giết người ngoại quốc kính người nước hoa. Ngao, các ngươi cho ta nhìn kỹ. Đây chính là không đem bản gấu trúc đặt ở trong mắt đại giới. Lâm tiểu bạch đối người bầy lại kêu một tiếng. Một bàn tay liền đập cái này người ngoại quốc trên đầu đi. Lực đạo không nặng, bất quá thoạt nhìn là thật dọa người a. Tóc một trận rối bời. Cái này người ngoại quốc cũng bị dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. A, a cứu mạng, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, cả người tại mộng nửa giây sau mới phản ứng được, kinh dị kêu lớn lên. Lâm Tiểu Bạch ba một chút liền lại đập đầu hắn đi lên. Mẹ nó, bản gấu trúc hạ không có hạ nặng tay ngươi, trong lòng không có điểm bước số sao? Kêu thê thảm như vậy, không biết người còn tưởng rằng bản gấu trúc muốn giết người đâu. Thật sự là nói xấu bản gấu trúc thanh danh. Người ngoại quốc, MMP ngươi còn muốn hay không điểm bước mặt a? Ngươi như thế đại một con gấu trúc cưỡi trên người ta, còn dùng tay gấu hô ta. Ta không có bị ngươi dọa ngất quá khứ liền đã là tâm lý tố chất rất khá a. Ngươi thế mà còn đập. Ai u, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta nhận thua, ta nhận thua. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này một mực gọi không ngừng. Bất quá tại liên tiếp chịu Lâm Tiểu Bạch mấy bàn tay về sau, cái này người ngoại quốc liền trung thực. Gia hỏa này cũng phát hiện Tiểu Bạch giống như cũng không có hạ nặng tay ý tứ. Che chở đầu cái này người ngoại quốc cũng không gọi. Dù sao cũng kiếm không ra. Kêu càng lợi hại chịu được bàn tay thì càng nhiều. Vậy liền đàng hoàng một chút đi. Lâm Tiểu Bạch gặp phải người ngoại quốc liền không có một cái nghịch ngợm. Quản ngươi là quốc gia nào, không thành thật liền đánh ngươi. Hừ hừ. Bản gấu trúc chính là ngang ngược như vậy, không nói đạo lý. Làm sao giọt đi, có bản lĩnh tới đánh ta a. Đương nhiên, ngươi nếu có thể đánh thắng được lại nói. Chung quanh du khách nghe cái kia người ngoại quốc tiếng kêu thê thảm, vốn đang thật sự cho rằng Tiểu Bạch xuống tay với hắn quá nặng, từng cái vội vội vàng vàng lui về sau, liên hệ bảo an, nhưng quá khứ thời gian dài như vậy, cái này người ngoại quốc thế mà còn sinh long hoạt hổ. Các du khách lập tức khó chịu. Lại nói ngươi không có chuyện a? Vậy ngươi thét lên cái gì a? Có phải là nghĩ phá hư Tiểu Bạch tại chúng ta trong lòng hoàn mỹ hình tượng? Ta cho ngươi biết, kia không có khả năng. Sau đó vốn đang tại nhiệt tâm liên hệ bảo an nhân viên tới cứu người, các du khách lập tức liền đem cái này người ngoại quốc ném đi một bên. Cầm điện thoại cho Tiểu Bạch chụp ảnh. Tiểu Bạch, đến, cười một cái, người ngoại quốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ô ô ô, không ai để ý đến sao? Cứ như vậy bị trấn áp tại Tiểu Bạch tay gấu phía dưới. Các ngươi còn có không có điểm chủ nghĩa nhân đạo tinh thần a? A, ta muốn về nước, ta không cần ở quốc gia này ngây ngô, nơi này thật là đáng sợ. Người xem trên đài động tĩnh rốt cục vẫn là đem cơm nắm lực chú ý hấp dẫn đến đây. Lâm Tiểu Bạch vừa rồi ngao ngao kêu hai tiếng. Tiếng thứ nhất thời điểm cơm nắm chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, không có gì động tĩnh. Bất quá tiếng thứ hai thời điểm cơm nắm trực tiếp liền từ dưới đất nhảy dựng lên. Măng từ bên miệng rơi ra đến quẳng xuống đất. Nhanh chóng hướng phía người xem đài phương hướng chạy tới. Gâu. Chấm ngoặc kép, ngồi xổm ở người xem đài chính phía dưới đối phía trên kêu một tiếng. Ngẩng lên cái đầu nhỏ một bộ manh manh bộ dáng. Ha ha, cơm nắm làm sao chạy tới. Ha ha, thật đáng yêu a. Ha ha ha, cơm nắm cái này cũng quá manh đi. Măng đều từ miệng bên trong rơi ra tới. Còn chạy đâu, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, mau tới đây nhìn vợ ngươi. Các du khách không chút khách khí nhạo báng Lâm Tiểu Bạch. Mặc dù biết Tiểu Bạch nghe không hiểu, không biết vì cái gì đã cảm thấy tốt như vậy vui vẻ. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm cũng lười cùng cái này người ngoại quốc so đo. Đem tay gấu từ hắn trên thân dịch chuyển khỏi, hướng phía người xem đài rào chắn liền chạy quá khứ. Cơm nắm nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch thò đầu ra, kêu lập tức liền hưng phấn hơn. Đại ca trở về, ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cũng vui vẻ a kêu một tiếng. Nhìn thấy Tiểu Bạch cao hứng như vậy hoan nghênh mình, Lâm Tiểu Bạch cũng là rất vui vẻ. Tiểu gia hỏa chưa quên ta, không sai không sai, đáng giá khen ngợi. Hướng xuống mặt nhìn nhìn, cái này độ cao mình nhảy đi xuống rất đơn giản. Bất quá ngươi cho rằng bản gấu trúc biết nhảy xuống dưới sao? No no no, không thể nào được không?